Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 16, sáng tạo trước đó là phá hư. Canh một đi toàn đặt trước. Android, đừng đem lão tử cùng như ngươi loại này đồng nát sắt vụn đánh đồng. Izayoi nhếch miệng cười một tiếng, đấm ra một quyền, đem Cell cho đánh bay. Giờ này khắc này, Cell đã hoàn toàn ở vào yếu thế. Thân thể thụ thương, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Nhìn qua vô cùng chật vật, nhìn xem Izayoi, giờ phút này Cell nội tâm sinh ra một vòng hoảng sợ. Đáng chết, vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn ảo não vô cùng. Nếu như, lúc trước tốc độ nhanh lên nữa, đem số 18 cũng cho hấp thu mà nói, vậy liền không có nhiều chuyện như vậy. Trước mắt loại này tiểu quỷ, hắn một ngón tay liền có thể không giết chết. Nếu như ta là hoàn toàn thể nói, nếu như ta là hoàn toàn thể, Cell vô cùng tức giận. Thấy vậy, Izayoi lắc đầu, thật đáng tiếc, người không phải hoàn chỉnh. Người bây giờ cũng tìm không thấy số 18, nói đồng thời. Izayoi bỗng nhiên ngừng tấn công mạnh, lơ lửng ở trước mặt Cell. Cell sững sờ, không biết Izayoi muốn làm gì. Izayoi giơ tay lên một cái, cười nói. Nói đến, ta ngược lại thật ra biết một loại để cho ngươi không hấp thu số 18 cũng thay đổi thành hoàn. Chỉnh phương pháp, muốn thử một chút à? Nghe vậy, Cell sững sờ, sắc mặt hơi đổi, làm sao có thể có loại phương pháp này? Hắn căn bản không tin Izayoi. Bác học Corey đem hắn chế tác được. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có hấp thu số 17 cùng số 18 mới có thể trở thành hoàn mỹ sinh mệnh. Có nha, Izayoi nhếch miệng cười một tiếng, mà lại, vô cùng đơn giản thô bạo, lập tức liền có thể lấy hoàn thành. Người không muốn thử một chút à? Izayoi giang tay ra, đề nghị, gì phương pháp gì? Cell ôm lấy một tia hy vọng, theo bản năng ngửi được. Sau một khắc, Izayoi con mắt khẽ híp một cái, mặt lộ hàn quang, trong chớp nhoáng này, Cell biến sắc. Nhìn ra Izayoi ánh mắt bên trong sát ý, muốn gạt ta, muốn giết ta, đừng có nằm mộng. Cell hừ lạnh một tiếng, biết mình đánh không lại, trong nháy mắt quay đầu liền chạy. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, chủ yếu thoát ly Izayoi ánh mắt, tại đem khí giấu đi, không sợ chạy không được. Đến lúc đó, mình tại lặng lẽ tìm tới số 18, đem hắn hấp thu, biến thành hoàn chỉnh lại đến báo thù. Chạy, người sợ là suy nghĩ nhiều, ta hảo tâm như vậy, giúp người biến thành hoàn chỉnh, lại còn không lĩnh tình, thật là khiến người ta thương tâm a. 16 đầu bình tĩnh mở miệng. Cell điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là, chính là tại hắn quay đầu còn không có bay bao xa. Một vệt bóng đen, lấy một loại khó có thể tin phương thức từ trong biển rộng nhảy lên một cái. Cỗ này trùng kích, làm cho cả biển cả đều rung chuyển. Thứ gì? Cell sững sờ. Sau đó, một cái kinh thiên nắm đấm, chính là trong nháy mắt oanh sát xuống dưới. Cell con ngươi co rụt lại, phát giác được nắm đấm này lực lượng, lập tức biến sắc, vội vàng nâng lên hai tay, thả ra sóng năng lượng ngăn cản. Bịch một tiếng, thế nhưng là, một quyền này phảng phất không nhìn bất luận cái gì phòng ngự đồng dạng. Một quyền đánh nổ hết thảy, trực tiếp đem Cell hai tay cho đánh bay. Không còn sót lại chút gì. Gì? Cell sắc mặt đại biến. Kinh ngạc ở giữa, thấy được đối với hắn vung xuống nắm đấm người đến cùng là ai. Đó là một người đầu trọc. Phong cách vẽ đơn giản tới cực điểm đầu trọc. Kẻ như vậy lại có thể đánh ra loại này trọng quyền. Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Izayoi cười ha ha, hai tay hợp nhất, độ hoàn thành 300 vạn phần có một thần hủy diệt tiến độ. Bộp một tiếng, màu tím năng lượng hủy diệt vờn quanh ở tại bàn tay ở giữa. Sau đó, chậm rãi tách ra, màu tím quả cầu năng lượng hủy diệt, vờn quanh tại Cell bàn tay ở giữa. Đây là năng lượng mặc dù rất yếu, so với hắn tới nói. Cơ hồ có thể không nhìn, nhưng là, cỗ năng lượng này bên trong ẩn chứa phá hư tính, lại khó có thể tin. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, Seo mới cảm giác được sợ hãi tử vong. Không, không cần, sáng tạo trước đó là phá hư. Thật không muốn biến thành hoàn chỉnh a. Không muốn, Seo điên cuồng muốn thoát đi. Thế nhưng là, bị Aizayoi tỏa định trong nháy mắt. Thời gian phảng phất đều dừng lại đồng dạng. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đem hắn đẩy ra. Muộn, hưu một tiếng. Cái này quả cầu năng lượng hủy diệt lấy cực nhanh tốc độ lướt qua bầu trời. Thẳng tắp bay về phía Seo phương hướng. Không cách nào ngăn cản. Cũng vô pháp bắn ngược. Càng không cách nào tránh né. Seo sắc mặt bên trong. Mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Không, ta không thể chết. Ta còn chưa trở thành hoàn chỉnh. Ta không thể chết. Trong nháy mắt, Seo đem trong cơ thể mình toàn bộ năng lượng đều phóng xuất ra. Cái kia năng lượng cường đại, gần như đem trọn cái địa cầu đều dao động. Những cái kia thả ra năng lượng, toàn bộ dùng để ngăn cản Aizayoi thả ra quả cầu năng lượng hủy diệt. Thấy vậy, Aizayoi dáng tươi cười lớn hơn. Không sai, không sai, chính là như vậy. Tại cầu sinh trong khe hẹp tìm kiếm hy vọng, không hao hết ngươi tất cả lực lượng, không cách nào đem cái này năng lượng hủy diệt tiêu hao hết. Aizayoi phi thường ác thú vị cười ha ha. Seo trong tiếng kêu thảm, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ bị tiêu hao. Không đúng, là bị phá hư. Trước mắt cái này năng lượng màu tím cầu quá kinh khủng. Không, không, ta còn không thể chết. Sau một khắc, năng lượng màu tím cầu trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Sau đó, đột nhiên vừa tìm tác, Seo khí tức trong nháy mắt này bỗng nhiên biến mất. Giờ phút này, ngay tại phía trên thần điện Son Goku, đám người sắc mặt biến đổi. Seo khí biến mất, hắn chết. Krillin sắc mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hay là nói, đem khí che giấu, không phải ẩn tàng. Son Goku mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Vừa mới trong nháy mắt đó, Seo phóng xuất ra khó có thể tin năng lượng, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, nói rõ hắn gặp phải khó có thể tin công kích. Công kích kia để hắn không thể không dùng hết tất cả lực lượng. Thậm chí dùng hết lực lượng đằng sau, vẫn là bị đánh bại. Seo, có lẽ là thật đã chết rồi. Krillin sắc mặt ngốc trệ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Chết, chết, cái kia khó giải quyết Android cứ thế mà chết đi. Không biết là nên cao hứng hay là thất vọng. Cao hứng là bởi vì Android nguy cơ biến mất. Thất vọng là cái kia thiên nhãn. Lực lượng vậy mà cường đại như thế. Tiến lên thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.